sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 47, 47, khê đánh mặt trực tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta kết giao bằng hữu gì? Đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Tống Nam Khê nghe được lời Tống Thanh Vi nói, thần sắc trên mặt lập tức lạnh xuống. Hạ Yên bên cạnh Tống Nam Khê vốn mang theo một chút tự ti, hiện tại đang nhìn thấy mấy người Tống Thanh Vi, bất kể là ăn mặc hay khí chất đều lộ ra quý khí cao không thể chạm tới của nhân sĩ thượng lưu. Mà trên người bọn họ vẫn mặc đồng phục học sinh sùng cao. Đứng cùng bọn họ, cô càng cúi đầu, ngay cả nhìn cũng không dám liếc mắt một cái. Đưa tay kéo Tống Nam Khê nhỏ giọng nói. Bạn học Tống, chúng ta nên đi nơi khác đi. Nơi này vừa nhìn liền không phải là loại người như các nàng có thể đi vào. Không nói có thể đi vào hay không, cho dù đi vào cũng không phải các nàng có thể tiêu thụ. Hạ Yên cũng có thể nhìn thấy Tống Nam Khê tuy rằng là người nhà họ Tống, nhưng hình như cuộc sống ở Tống gia cũng không tốt. Cho nên cô cũng không muốn bởi vì mình mà làm cho Tống Nam Khê khó xử. Được rồi, chúng ta mau đi vào đi. Thật vất vả mới cướp được vé. Đừng lãng phí thời gian ở chỗ này. Lúc này Tô Vân Giật cũng nhắc nhở. Lúc này trong ánh mắt hắn nhìn về phía Tống Nam Khê cũng mang theo thần sắc ghét bỏ. Là hắn sai rồi. Vốn tưởng rằng Tống Nam Khê sau khi trở lại Tống gia sẽ thay đổi thói quen trước đây ở nông thôn. Không nghĩ tới nàng vẫn không lên được mặt bàn như vậy. Đúng là A Thanh Vi. Vé nhà hàng UN chính là quan hệ Vân Giật nhờ tìm người thật vất vả mới mua được. Nơi này không phải ai cũng có thể đi vào. Nghe nói người làm tráng miệng nơi này chính là trình độ của nhà hàng hàng đầu nước ngoài. Không phải ngươi vẫn luôn nghĩ tới sao? Chúng ta mau vào nếm thử. Trầm Vũ Nhu nói những lời này cũng là nhắc nhở Tống Nam Khê và Hạ Yên. Vào nơi này cần vé. Ngay cả vé thân phận như bọn họ cũng rất mua được. Các nàng càng không cần nghĩ tới. Tỷ tỷ, vậy chúng ta liền đi trước. Đáng tiếc trong tay chúng ta chỉ có 3 vé. Bằng không cũng có thể dẫn tỷ đi vào xem một chút. Món tráng miệng nơi này tỷ nhất định cũng chưa từng ăn qua chứ. Xem tôi nói. Cô ở nông thôn nơi đó cửa hàng bánh ngọt cũng rất ít. Chứ đừng nói là món tráng miệng UN. Nếu cậu thật sự muốn ăn, lát nữa lúc tôi đi ra giúp cậu mang theo một miếng nhỏ. Tống Thanh Vi nói xong, vẻ mặt cười cao ngạo. Phải không? Nếu ngon như vậy, vậy quả thật phải đi nếm thử. Vậy một khối nhỏ liền để lại cho ngươi ăn đi. Tống Nam Khê vẻ mặt khinh thường. Tống Thanh Vi vốn tưởng rằng mình nói xong Tống Nam Khê sẽ vẻ mặt thất vọng rời đi. Không nghĩ tới nàng lại còn muốn đi. Nếu cô ấy muốn mất mặt như vậy, nó sẽ trở thành toàn bộ của cô ấy. Tống Thanh Vi nói xong liền cùng Tô Vân Giật cùng Thẩm Vũ Nhu đi về phía cửa nhà hàng. Đi tới cửa nhà hàng, vẻ mặt càng lấy ra vé thành viên của nhà hàng. Đây chính là vé mà Tô Vân Giật kéo bằng hữu của mình ở kinh đô thật vất vả mới lấy được. Nghe nói bằng hữu của hắn rất quen thuộc với ông chủ nhà hàng này. Từ chỗ hắn trực tiếp lấy được vé, ngoại trừ mấy người Tống Thanh Vi, bên cạnh còn có mấy người đồng dạng mặc đồng phục trung tá sùng cao. Trông mong nhìn mấy người Tống Thanh Vi đi vào, vẻ mặt hâm mộ. Các nàng vốn là nghe nói nhà hàng này hôm nay làm hoạt động rút thăm trúng thưởng. Người rút được có thể có cơ hội nhận được một phần món tráng miệng đặc trưng. Cho nên lúc này mới tới. Nhưng mấy người các nàng vận khí đều không tốt. Đều không có rút được. Đúng lúc này nhìn thấy mấy người Tống Thanh Vi cầm vé đi vào. Tự nhiên hâm mộ. Mấy vị, bên này mời. Nhân viên phục vụ nhìn thấy vé trong tay mấy người Tống Thanh Vi, liền dẫn bọn họ đi đến bên cạnh bàn ăn ở lầu 1. Tống Thanh Vi tuy rằng đã ăn qua mấy món tráng miệng nơi này, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tiến vào. Sau khi tiến vào cũng bị thiết kế trang trí cao cấp ở đây làm cho ngây người. Nghe nói thiết kế của nhà hàng này là mời nhà thiết kế hàng đầu nước ngoài chuyên môn thiết kế. Phong cách châu Âu cổ điển, cho mọi người từ các giác quan là một loại hưởng thụ. Trầm Vũ Nhu ở một bên cũng nhịn không được cảm thán nói. Trời ạ, Thanh Vi, nơi này thật sự rất lớn, Nghe nói hưởng thụ lầu 2 mới là đỉnh cấp. Khi nào chúng ta có cơ hội mới có thể lên lầu 2 trải nghiệm một phen? Tô Vân Giật tuy rằng không nói gì, nhưng cũng đang đánh giá chung quanh. Dù sao cũng là vé mình lấy được. Trong lòng tự nhiên nổi lên một tia ưu việt. Thậm chí còn mở miệng nói. Lần sau có cơ hội ta xem có thể làm một tấm vé tầng 2 hay không? Thật sự người quá lợi hại Vân Giật ca ca. Tống Thanh Vi vừa nghe thấy Tô Vân Giật có thể lấy được vé lầu 2. Vội vàng khen ngợi, cũng trong lúc các nàng đang chuẩn bị gọi đồ ăn. Tống Nam Khê trực tiếp mang theo Hạ Yên đi vào. Các nàng bất kể là ăn mặc hay là khí chất, đều căn bản không hợp với nhà hàng này. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng nhân viên phục vụ sẽ ngăn cản các nàng ở ngoài cửa, lại nhìn thấy các nàng không chỉ tiến vào phi thường thuận lợi, thậm chí còn đi về phía lầu 2. Chấm, cách chương.